Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, bắt được đàn dê. Vòng sẻng gọt chết hắn. Nghe Bạch Trạch, Dương Tam Dương không khỏi sắc mặt quái dị, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Trạch, trong mắt lộ ra một vệt là lạ điều chỉnh. Người này nhục thân có khai sơn phá thạch oai, dùng sẻng sợ là không ổn. Như bị cái này nghiệt chướng móng vuốt đụng phải, đến lúc đó chính là đứt gân gãy xương hạ tràng. Dương Tam Dương ra hiệu Bạch Trạch cầm cần câu, không cho khuyển rơi xuống đến, chính mình tự trong tay áo móc ra Chấn Thiên Cung, sau đó trong lòng niệm động một mũi tên hiển hiện với trong tay. Dương cung dựng mũi tên, sở hữu động tác làm liền một mạch, tiến ra, phong lôi động, huyết hoa bắn ra, Di Phật Yêu Vương thân thể bị động bắn ra một cái động lớn. Ân dòng máu màu đỏ chảy xuôi mà xuống, Dương Tam Dương liền tranh thủ gốm sứ bát đẩy quá khứ. Lão tổ tha mạng a, chúng ta sâu kiến tu hành không dễ, mong rằng lão tổ tha tiểu nhân một mạng. Di Phong Yêu Vương không ngừng cầu khẩn, trong thanh âm tràn đầy bi bi thiết thiết hương vị. Hừ, người cái này nghiệt xúc không phải muốn ăn ta sao? Làm sao bây giờ còn cùng ta cầu xin tha thứ? Bạch Trạch cười lạnh, hôm nay lão tổ ta liền đưa ngươi rút gân lột ra. Gọi ngươi biết được tiên thiên thần chi uy nghiêm không dung mạo phạm. Chỉ cần lão tổ chịu bỏ qua, tiểu nhân nguyện ý tại lão tổ tọa hạ thúc đẩy, nguyện làm trâu làm ngựa mặc cho ra roi. Di Phong Yêu Vương lúc này là thật cắm, cảm thụ được không ngừng trôi qua sinh mệnh lực, không ngừng hoảng sợ nói. Đáng tiếc, như vào ngày thường lưu ngươi một mạng có lẽ chưa chắc không thể. Nhưng ngươi đã gặp được cái kia tiểu man tử bảo vật. Cho dù lớn la thần tiên giáng lâm, cũng tuyệt đối cứu không được ngươi. Bạch Trạch lắc đầu, siêu tương đương, lại là mũi tên bắn ra. Di Phong Yêu Vương yết hầu bị đâm xuyên, lúc này triệt để ngậm miệng lại. Chết, ai có thể nghĩ tới Di Phong Yêu Vương chết như vậy gọn gàng. Không có nổi lên nửa điểm phong ba, đem xạ nhật cung chậm rãi nhét vào trong tay áo. Dương Tam Dương nhìn xem Bạch Trạch, lúc này ngược lại vì lão tổ xả được cơn giận. Lão tổ ta ghi lại tiểu tử ngươi ân đức. Bạch Trạch trợn mắt một cái, vuốt ve trong tay cần câu. Bảo bối tốt, đáng tiếc không phải của ta. Dương Tam Dương trợn mắt một cái, không để ý tới Bạch Trạch, mà là tự mình đem cần câu đoạt lại. Buông tay, lại cho ta nhìn một hồi. Đừng nhỏ mọn như vậy mà. Bạch Trạch gắt gao nắm chặt cần câu. Dương Tam Dương túm một chút, lại không túm động, lạnh mặt nói, ngươi là tiên thiên thần chi, ai biết cần câu này trong tay ngươi ở lâu một hồi. Bảo vật này có còn hay không là ta? Bạch Trạch nghe vậy sững sờ, một lát sau mới nói, tiểu tử ngươi lại là oan uổng ta. Cái kia bảo vật bản nguyên ấn ký trong tay ngươi, không có ngươi cho phép, ai có thể thúc đẩy bảo vật này? Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến, vẫn là xoa nắn Bạch Trạch lông tóc, đem cần câu đoạt lại, sau đó đi xử lý chết đi Di Phong Yêu Vương. Không có phát hiện yêu đan, mở ngực mổ bụng, máu me đầm đìa, đều bị gốm sứ bồn tiếp được. Sau đó Dương Tam Dương đem báo tinh rút gân lột ra, nấu thành một nồi lớn canh xương hầm, phối hợp các loại gia vị. Nhất thời ở giữa hương khí bốn phía. Ra, người mau tới đây ăn nhiều một chút. Dương Tam Dương kêu gọi ra tới. Đem Di Phong Yêu Vương can đảm, trái tim, phổi dạ dày, con mắt, đều đặt ở ra trước mặt. Hắn muốn xem thử một chút. Ra ăn đủ nhiều yêu thú thịt về sau, có thể hay không lần nữa tiến hóa. Trong cơ thể hoành cốt luyện mở. Dương Tam Dương tay nghề không tệ. Ra ăn vui sướng, một nhóm người nguyên thủy ở một bên trơ mắt nhìn, lộ ra một vệt ao ước. Đối mặt yêu thú huyết nhục, Động vật bản năng đang điều khiển lấy cái này nhóm người nguyên thủy, trong lòng sinh ra một vệt khát vọng. Dương Tam Dương cùng nữ thủ lĩnh ra ăn uống no đủ về sau. Sau đó rít lên một tiếng, các vị người nguyên thủy mới chạy tới, bắt đầu chia cắt yêu thú huyết nhục tinh hoa, yêu thú tức trừ. Dương Tam Dương tiếp xuống bắt đầu huấn luyện bộ lạc lợi dụng cung tên truy sát dã thú. Sau đó chém vào cây cối tu kiến hàng rào. Ngươi dự định thuần dưỡng dã thú, thế nhưng là nghĩ kỹ thuần dưỡng loại nào rồi? Bạch Trạch đảo qua ngoại giới khí thế ngất trời bộ hạ đang chôn cọc, trói buộc dây thừng, không khỏi trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Phụ gần như là có một đàn dê nhóm. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra sáng rực ánh sáng, đã muốn thuần dưỡng dã thú vì nuôi trong nhà đồ vật. Dương Tam Dương sớm đã có chỗ dự bị, một năm trước hắn liền để mắt tới cái kia đàn dê. Đàn dê, đúng là hắn kiếp trước thấy qua đàn dê, chỉ ăn thảo, không ăn thịt đàn dê. Đàn dê phản ứng không chậm, người dự định như thế nào săn thú? Bạch Trạch thấp giọng nói, đã muốn thuần dưỡng sống đàn dê, cung tên là không dùng được. Nghe được cái này lời nói, Dương Tam Dương lắc đầu, tự nhiên là dùng lưới bố trí cạm bẫy, sau đó tăng thêm nhân công khu trục. Cái kia đàn dê có chừng 300 con tả hữu, muốn đem hơn 300 con dê một mẻ hốt gọn lại là có chút khó khăn. Nguyên thủy bộ lạc nhân loại nắm lấy cung tên quật khởi mạnh mẽ, bị hù dã thú kẹp cái đuôi trốn chạy, cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lại là cho những ôn hòa kia động vật ăn cỏ chế tạo một mảnh sinh tồn vương quốc. Dương Tam Dương không đơn giản thấy được đàn dê, còn đồng dạng thấy được hươu nhóm di chuyển tới. Ở đây dã thú bị áp chế tới cực điểm, mũi tên vù vù âm thanh khiến dã thú giống như chim sợ cành cong. Dã thú cách nhân loại càng xa, đàn dê cách nhân loại liền càng gần, thậm chí với nhân loại đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy đàn dê. Hươu nhóm, đàn dê cùng hươu nhóm tựa hồ biết tới gần nhân tộc sẽ rất an toàn. Trong lúc vô tình liền dần dần nhích lại gần, mấy trăm con dê, chỉ cần dốc lòng nuôi vài chục năm, liền có thể thành đại khí. Dương Tam Dương phủ sờ cằm, một đôi mắt nhìn chằm chằm xa xa đàn dê, hai mắt tỏa ánh sáng. Đàn dê đang ở trước mắt, như thế nào bắt được lại là một nan đề. Đi săn cơ hội chỉ có một lần, bằng không thì một khi kinh động đến những này giảo hoạt tiểu gia hỏa, sợ là sẽ phải đem sợ quá chạy mất. Dương Tam Dương một mực nghiêm lệnh bộ lạc tộc quần không được bắt được con mồi. Cái kia đàn dê trải qua cùng nhân loại hơn một năm tiếp xúc, dần dần nhận vì nhân loại là vô hại động vật, chỉ cần không phải áp sát quá gần, liền không sẽ kinh động đàn dê. Săn bắn, hình thành một vòng vây, kéo ra lưới lớn, đem đàn dê đuổi vào bãi nhốt cừu. Đây là Dương Tam Dương thiết định sách lược, con mồi cuối cùng cũng có ăn xong một ngày, nuôi trong nhà mới là vương đạo. Nương theo lấy nhân loại giết chóc, sở hữu dã thú cuối cùng muốn bị bước đi, không dám tại nhân loại sinh hoạt chỗ ở lưu lại. Nhân loại càng nhiều dã thú liền sẽ càng ít. Ngày mai liền bắt đầu bắt được đàn dê. Dương Tam Dương trong lòng có kế hoạch, yên lặng tính toán lưới lớn số lượng, lại là đầy đủ dùng. Bãi nhốt cừu không phải lộ thiên, phía trên bện tầng một lưới đánh cá. Nguyên thủy dê loại bật lên lực không cần chất vấn, nếu muốn chỉ bằng vào chỉ là bất quá hai người cao hàng rào đem dê rừng vây quanh là không thực tế. Mặt trời lặn ngày thăng, sáng sớm ngày thứ hai, Dương Tam Dương rửa mặt hoàn tất, ăn xong thịt cá về sau, triệu tập bộ hạ bên trong nam nữ già trẻ, trên mặt đất vẽ ra bản vẽ, trước chỉ đàn dê, vừa chỉ bãi nhốt cừu. Sau đó làm ra săn bắn động tác, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng Dương Tam Dương tuyệt sẽ không khinh thường cái này nhóm nguyên thủy trí tuệ con người. Bất quá 3 năm lần công phu, các vị người nguyên thủy dồn dập gật đầu. Đã hiểu Dương Tam Dương ý tứ, săn bắn bắt đầu, đàn dê vẫn như cũ tải không nhanh không chậm ăn cỏ xanh. Không có chút nào phát giác được, các vị người nguyên thủy đã tại Lạc Yên không một tiếng động ở giữa đem toàn bộ đàn dê cùng bái. Nhốt cừu bao bọc vây quanh, nam nữ lão ấu cùng lên trận. Trong bộ lạc hơn 8.000 người miệng từ 4 phương 8 hướng kéo ra lưới lớn. Sau đó không ngừng tới gần đàn dê, tùy theo đàn dê tựa hồ đã nhận ra không ổn, lập tức cơ cảnh đứng lên, nhưng lúc này săn bắn vòng tròn đã hình thành, chỉ có bãi nhốt cừu phương hướng không có người nguyên thủy đóng giữ. Bè, đàn dê mê mang kêu, hơi mang một tia kinh hoàng hương vị, tại dê đầu đàn dẫn dắt dưới, không biết làm sao đi loạn. Hướng về bãi nhốt cừu phương hướng chạy tới, kế hoạch như Dương Tam Dương trong tưởng tượng một dạng hoàn mỹ. Nhìn thấy sở hữu dê đều tiến vào bãi nhốt cừu, sau đó hàng rào môn hộ đóng lại, tầng tầng lưới tơ kéo ra, đem toàn bộ bãi nhốt cừu phong tỏa kín không kẽ hở. Một đàn dê tại bãi nhốt cừu bên trong vô tội kêu, trong thanh âm tràn đầy lo lắng hương vị. Lúc này Dương Tam Dương trong tay khốn tiên thẳng bay ra, đem dê đầu đàn buộc lại, sau đó kéo qua đến một trận trà đạp, lại dùng trước thời hạn biên chế tốt dây thừng đem dê đầu đàn buộc tại bãi nhốt cừu bên trong, triệt để ngăn cản sạch đàn dê chạy trốn hy vọng. Thành rồi, đàn dê thành rồi, chỉ trên đất cỏ xanh, Dương Tam Dương làm ra thu hoạch cỏ xanh nuôi nấng đàn dê động tác. Một nhóm thông tuệ người nguyên thủy liền lập tức biết Dương Tam Dương ý tứ. Sau đó không nói hai lời bắt đầu đi bên ngoài cắt cỏ. Ngôn ngữ không thông, Dương Tam Dương đứng tại động miệng nhìn xem đàn dê. Hắn muốn ngăn cản người nguyên thủy giết dê. Hắn không có cách nào nói cho người nguyên thủy dê không thể giết. Nhưng lại có thể tại người nguyên thủy muốn giết dê quá trình bên trong đi ngăn cản. Ngăn cản cái 3-5 lần về sau, đám người liền sẽ minh bạch hắn ý tứ. Ngôn ngữ a, Dương Tam Dương mày nhăn lại, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Không có ngôn ngữ bộ lạc, như thế nào hưng thịnh đứng lên? Cái này chung quy là áp trong lòng bao phục. Không có ngôn ngữ, liền mang ý nghĩa câu thông khó khăn, hiệu suất thấp. Không có thuộc về văn minh của mình truyền thừa. Nhân loại muốn ở đây đại hoang quật khởi quá khó. Hoành cốt, Dương Tam Dương buông xuống hạ chân mày. Lúc này có người nguyên thủy đã kìm nén không được muốn hứng thú bừng bừng cướp đoạt bãi nhốt cừu. Bắt dê, nhưng lại nghe Dương Tam Dương một tiếng nghiêm túc gầm rú. Chúng người nguyên thủy động tác sững sờ. Đồng loạt quay đầu nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương sắc mặt âm trầm tiến lên, đối với các vị người nguyên thủy chân liên tục vừa đá vừa đạp, không ngừng răn dạy. Trải qua 2 năm ngôn ngữ học tập, đám người mặc dù nói không ra lời, nhưng cũng đại khái trong mơ mơ màng màng có thể nghe hiểu Dương Tam Dương trong lời nói 4 phần. Ý tứ, cái này dê không thể ăn, chí ít không có thủ lĩnh mệnh lệnh, không thể ăn. Chẳng những không thể ăn, đám người còn phải không ngừng đi cắt cỏ nuôi nấng, còn muốn cả ngày dần dần tới gần đàn dê, cùng đàn dê tạo mối quan hệ, nghĩ muốn thuần phục đàn dê, ít nhất phải thời gian 3 năm, thông qua đời đời quen thuộc, làm sâu sắc giữa song phương thân cận, tín nhiệm. Thứ nhất phê dê nghĩ muốn thuần phục, căn bản cũng không khả năng, hắn chỉ có thể đem mục tiêu hy vọng đặt ở con cừu nhỏ trên thân. Con cừu nhỏ đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò. Đối với toàn bộ thế giới đều là hiếu kỳ. Đối với nhân loại tự nhiên cũng là hiếu kỳ. Chỉ cần thông qua không ngừng tiếp xúc con cừu nhỏ, lấy được đối phương tín nhiệm. Qua cái 3 năm đời thứ 5, toàn bộ đàn dê liền coi như thuần phục hoàn tất. Thuần dưỡng là một khảo nghiệm kiên nhẫn sự tình. Cũng may Dương Tam Dương chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Tiếp xuống chính là tìm kiếm có thể cung cấp nhân loại ăn ngũ cốc. chỉ cần thỏa mãn 3 điều kiện, liền có thể trồng trọt. Thứ nhất, sản lượng lớn. Thứ hai, dễ dàng sinh tồn. Thứ ba, không có tác dụng phụ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN